Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Quả thật trong 365 ngày cho một năm, rồi bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, chúng ta trải nghiệm từng ngày có rất nhiều những câu chuyện làm mà chúng ta chạnh lòng, đau đớn, nhưng cũng có những câu chuyện làm mà chúng ta vỡ òa trong hạnh phúc. Thì tất cả mọi thứ là do chính suy nghĩ của mình, rồi nó quyết định hành động. Nên những câu chuyện mà chúng tôi gửi đến trong chương trình 365 ngày hạnh phúc, những câu chuyện vừa rồi, quý vị chúng ta nghe, mình cần biết mình phải làm gì cho hạnh phúc của mình, đúng không ạ? Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với lại điều muốn nói thứ hai, và chúng ta sẽ trò chuyện với lại bạn Nguyễn Thị Vui nhé. Alo, Thảo Nguyên xin chào Vui ạ. Dạ vâng, em chào chị ạ. À, chào, chào chị, mà sao nghe giọng buồn quá vậy em? Dạ không có gì, giọng em vẫn thế chứ không ạ. À vậy hả? Em nghe chương trình từ đâu em ạ? Dạ em thấy có người gọi điện đến số của em và bảo là có người muốn gửi lời nhắn yêu thương thôi, còn em cũng không biết đến chương trình ạ. À em không biết đến chương trình hả? Xong nghe mà tôi buồn mấy ngày luôn quá. Em đang đến với chương trình từ Đài Tiếng Nói Việt Nam 365 ngày hạnh phúc, là chương trình sẽ chia sẻ mọi cảm xúc của mình. Và điều quan trọng rằng là em sẽ nhận được một lá thư từ một vị thính giả. Tất nhiên họ vô cùng yêu quý em nên mới họ gửi thư về cho chương trình. Dạ vâng ạ. Và rất khó để được chọn lá thư này. Thì ngày hôm nay em là người được chọn. Sao cười? Thấy bắt đầu hơi hồi hộp rồi phải không em? Dạ vâng ạ, tại vì không biết người đấy là ai ạ. À, chị cũng chưa biết là ai. Và quý vị cũng chưa biết là ai. Bây giờ thì chị sẽ đọc thư. Với lại em cũng không có gì hồi hộp đâu. Có chị đâu, chương trình của mình thì có chị với lại em với triệu thính giả nghe chứ mấy. Dạ đâu có nhiều đâu. Nói vui để chào sân em thôi. Còn bây giờ thì chị sẽ đọc lá thư này. Và chị rất mong rằng khi mà chị hỏi em câu nào, em có thể sẵn lòng chia sẻ với chị câu đó nhé. Được không ạ? Dạ vâng ạ. Rồi bây giờ xin mời em cùng lắng nghe nha. Em à, hôm nay là ngày kỷ niệm 5 năm chúng mình quen nhau, phải không? Thời gian trôi nhanh quá em nhỉ. Nhớ cái ngày mà hai đứa mình gặp nhau, thật buồn cười và trẻ con quá phải không em? Và hôm nay cũng gần một năm chúng mình chia tay nhau, cũng vì cái ngày này mà anh mới nhận ra mình rất là ngu ngốc. Ngu ngốc khi đánh mất đi một tình yêu đích thực, một tình yêu mà anh sẽ mãi mãi chẳng bao giờ tìm được một lần nữa. Hôm nay anh ngồi đây và nhớ về những kỷ niệm mà hai đứa mình đã từng hạnh phúc. Anh nhớ về những lần anh vô tâm đến lạnh lùng khi anh thờ ơ lạnh nhạt với em, để em phải viết lên những dòng tâm sự buồn về những lần anh bỏ rơi em như vậy. Bây giờ anh mới nhận ra sự cô đơn mà em đã phải hứng chịu nó lớn đến nhường nào, và những giọt nước mắt em rơi vì anh nó đau như thế nào. Anh thật đáng trách phải không em? Anh quá vô tâm đúng không em? Anh ngồi nơi đây giữa bao nhiêu triệu con người mà trong lòng anh nặng trĩu những vết đau chảy xé. Mọi thứ cứ ùa về làm nước mắt anh một lần nữa lại rơi. Anh chỉ biết lặng câm và kìm nén những giọt nước mắt ấy. Hôm nay anh xin nhờ chương trình 365 ngày hạnh phúc làm nhịp cầu nối để anh có thể nói lên những điều mà anh thầm nghĩ, nói hộ anh một lời xin lỗi mà đáng ra anh phải nói từ rất lâu rồi. Anh mong rằng em sẽ chấp nhận từ anh một lời xin lỗi. Anh xin lỗi người anh đã từng rất là yêu. Anh xin lỗi em. Một năm trôi qua mọi thứ đã trở nên nhạt nhòa chứ em nhỉ? Đến giờ thì em cũng đã nhận ra được người đấy là ai ạ. Nói chung là bây giờ thì em cũng không biết nói gì hết. Cảm ơn anh rất là nhiều. Cuộc sống của em đã có sự thay đổi nhiều không Vui sau khi chấm dứt cuộc tình đó? Tất nhiên là sẽ có nhiều sự thay đổi rồi. Nói chung là bây giờ thì em không còn những suy nghĩ trẻ con và chắc là cũng không còn buồn như trước nữa rồi. Chị mạn phép hỏi em câu này nhé. Dạ vâng ạ. Bây giờ em đã tìm được một nửa còn lại của mình chưa? Hay em chưa có? Không phải là chưa có, nhưng mà thật ra thì bây giờ em không muốn đi tìm một nửa đây nữa. Cảm thấy chán ngán rồi phải không em? Dạ đúng rồi đấy ạ. Nói chung là không muốn tuyệt vọng thêm nhiều lần nữa, nên là bây giờ thấy bình thường thôi, không cần thiết đến tình yêu mới. Sao ngộ ha, khi yêu thì hạnh phúc, hết yêu rồi mình tưởng tượng như mình là người bại trận và có nhiều thương tích, cần phải có một thời gian để ẩn náu và chữa trị vết thương. Thì đúng rồi đấy ạ. Và bây giờ thì cũng cảm thấy là lớn dần rồi và không còn suy nghĩ trẻ con hay là những cái câu chuyện mà cãi vã nhau trong tình yêu đấy, thì cảm thấy là nó thoải mái, nhẹ nhàng con người hơn ạ. Dạ, nhưng mà đứng ở một cấp độ khác, chị cũng muốn chia sẻ là người bạn của em cũng đang dần trưởng thành như em, và họ đã nhận ra được những gì sai lầm họ đã làm với em, và bây giờ gửi lời xin lỗi, phải nói rằng là thành tâm nhất. Tại vì khi mà viết thư lên sóng, bản thân người đó cũng phải suy nghĩ rất là nhiều, rồi thông qua chương trình nữa, tất cả mọi thứ đều được gói gọn lại bằng hai chữ chân thành nhất. Thì em có suy nghĩ và lay động nhiều không về lá thư mà vừa rồi chị đã đọc? Nói chung là em không biết nói gì ngoài câu cảm ơn anh rất là nhiều, những tình cảm anh dành cho em. Còn nếu để nối lại tình cảm thì chắc cho em một lời xin lỗi ạ. Không thể tiếp tục được nữa. Dạ vâng ạ. Bởi vì cảm xúc của em đã không còn. Cũng gần như là vậy. Chị thí dụ, bạn ấy sẽ rất là cố gắng và nỗ lực trong thời gian sắp tới để hàn gắn lại tình cảm. Em nghĩ rằng em có cho bạn ấy cơ hội không, hay là em không muốn bạn ấy mất thời gian? Em nghĩ là em không muốn anh ấy mất thời gian nhiều về em, và anh ấy nên tìm một người tốt hơn em và có thể quan tâm, lo lắng, chia sẻ với anh ấy nhiều điều hơn em. Em có chắc chắn về điều này không? Dạ em chắc chắn ạ. Chị cảm ơn Vui vì em đã chia sẻ rất thật cảm xúc của mình. Em biết không, khi mà mọi người đến với chương trình 365 ngàn phút, suy cho cùng thì họ cũng chỉ muốn nghe một lời nói thật nhất. Có thể trong lúc này người bạn trai của em rất là đau khổ, nhưng mà bạn ấy cũng sẽ nhìn vào sự việc và biết mình cần phải làm gì. Ừ, cảm ơn em rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta gặp nhau đây, hy vọng rằng em sẽ biết đến chương trình 365 ngày hạnh phúc thông qua cách là em vào trang web radiovietnam.vn. Em sẽ nghe lại chương trình cuộc trò chuyện của hai chị em mình, sẽ có thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Hà Nội đều được cả, tại vì chương trình đang thông sóng trực tiếp. Rồi em có thể nghe trên YouTube cũng được, hoặc là vào Facebook của chương trình 365 ngày hạnh phúc, đó là từ khóa, thì em có thể vào và nghe lại rất rất rất nhiều những câu chuyện mà chị nghĩ rằng nó sẽ cho em nhiều vốn sống lắm. Dạ vâng ạ. Ừ, chúc em buổi tối thật vui, như cái tên của em Vui nhé. Vâng, cảm ơn chị ạ. Ừ, trước khi chia tay với chương trình, em có muốn nói gì với người bạn của em không? Em chỉ muốn chúc anh có một sức khỏe thật tốt và công việc công tác thật tốt, và tìm được một người yêu thương anh thật lòng. Vậy thôi ạ. Và bây giờ thì chương trình đã rất là sẵn sàng để gửi tặng em một món quà âm nhạc thay cho lời cảm ơn chân thành nhất chương trình gửi đến em, vì em đã chia sẻ cảm xúc rất thật của mình, và cũng đồng thời gửi đến người bạn đã viết lá thư này. Âu cũng là duyên số và Âu cũng là một bài học cho chúng ta. Hãy biết trân trọng khi mình còn có nắm giữ được ở trong tay, còn một khi đã tuột mất rồi thì vô phương tìm kiếm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát này quý vị nhé. Thưa quý vị, bản tin kết nối xanh là bản tin dành riêng cho cộng đồng công nhân, phát sóng vào các ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần. Bản tin cập nhật tin tức thời sự, tư vấn của các chuyên gia về các chủ đề của cuộc sống, quà tặng âm nhạc và cơ hội nhận được những phần quà giá trị từ Mobifone. Các khách hàng của Mobifone được nghe miễn phí bản tin bằng cách gọi đến đầu số